Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Xin chào các bạn khán thính giả của kênh Phố Truyện. Ngày hôm nay, Huyền Lucy sẽ gửi đến các bạn tập 2 trong bộ truyện Tuyết rơi rồi, anh có nhớ em không? Của tác giả Nguyễn Ngọc Nga. Các bạn nhớ like ủng hộ và subscribe kênh Phố Truyện để đón nghe thêm nhiều truyện ngôn tình hay, và nhớ để lại bình luận cảm xúc của các bạn sau khi nghe truyện nhé. Thưa các bạn, trong tập trước của câu chuyện, thì An Thi sau khi rời bỏ nhà quê lên thành phố để tìm kiếm một cuộc sống mới, mặc dù gặp muôn vàn những khó khăn, trắc trở, thế nhưng với sự giúp đỡ của Tấn Khải thì cô đã có một công ăn việc làm ổn định. Và trong khoảng thời gian tiếp xúc với nhau, giữa hai người đã dành những tình cảm cho nhau thật là đặc biệt. Tấn Khải đã quyết định mở rộng lòng mình để đón chào An Thi bước vào trong, và An Thi cũng cảm thấy mình đã thực sự yêu anh. Thế nhưng khi mà tình yêu của bọn họ bắt đầu chớm nở, thì xuất hiện cô Uyên Nhi, người bạn gái cũ mà Tuấn Khải đã luôn chờ đợi, đã quay trở về. Và chính vào lúc này, Tuấn Khải bắt buộc phải lựa chọn. Một bên là Uyên Nhi, một bên là An Thi. Và liệu rằng tình yêu của An Thi và Tuấn Khải có đủ lớn để cho anh đưa ra một sự lựa chọn sáng suốt cho mình hay không? Chúng ta hãy cùng dõi theo những diễn biến tiếp theo của câu chuyện ngay sau đây nhé. Anh đừng đi. Hôm nay là sinh nhật của em. Em muốn được ở bên anh. Anh đừng đi nhé. Tuấn Khải nghe những lời nói của An Thi, trong lòng có một chút bất ngờ, xen lẫn áy náy. Anh thật sự cũng đang rất lo lắng cho Uyển Nhi. Vội quay mặt lại nhìn cô cất giọng. An Thi à? Anh xin lỗi, nhưng anh phải đi. Anh đi đâu? Em theo anh nha, có được không? Đi đâu cũng được, chỉ cần được ở bên nhau. Em không ngại. Anh rất tiếc, nhưng anh không thể mang em theo cùng. Vậy thì em sẽ ở đây chờ anh. Tuấn Khải à, em ở đây chờ anh nhé. Giọng cô khẽ run run. Anh thật sự rất khó xử. Trong giờ phút hoang mang bối rối, anh khẽ gật đầu. Vậy một tiếng nữa anh sẽ quay lại. Nhất định nhé, em sẽ đợi. Ừ, nhất định. Chúng ta sẽ đón sinh nhật em ở bên nhau. Đừng khóc nữa. Ừ, em vui lại rồi. Anh đi ngay đi. Tuấn Khải rời đi, bỏ lại cô với một khoảng không đen tối và mù mịt. An Thi ngồi ngây ngốc ở đó. Cô chỉ dám ngồi yên tại vị trí đó, không nhúc nhích, vì cô sợ chỉ cần cô đứng lên, anh tới sẽ không tìm được cô. 30 phút trôi qua, An Thi vẫn vui vẻ nhìn vào một nơi vô định. Cô hát, hát thật nhiều để cảm nhận thời gian trôi qua nhanh hơn. Một tiếng đã tới, anh vẫn không tới. Cô bắt đầu lại chìm sâu vào trong bóng tối vô vọng. Tim cô bắt đầu cảm thấy đau. Cô cứ nhìn ra xa, mong ngóng một bóng hình nào đó. Cô hiểu, lại một lần nữa, anh đã lỡ hẹn cùng cô. Lần này cô quyết tâm sẽ không gọi cho anh. Đồng hồ lúc này đã điểm 23 giờ. Cô lang thang trên từng góc phố một mình, gặm nhắm sự tủi thân, cô độc. Cô bắt đầu khóc, một giọt buồn rơi xuống mặt đất vỡ tan. Mọi phút giây hạnh phúc vừa mới đây thôi đã chợt tan biến như là bọt biển. Giọt thứ hai rơi xuống, xung quanh truy tàn là những mảnh vỡ của tình yêu. Nước mắt cứ thế liên tiếp rơi xuống hối hả, vừa khóc vừa nấc. Cô trốn vào một góc tối để không cho ai nhìn thấy mình. Tim cô đã rách nát theo từng bước chân của anh. Cô yêu anh lắm, lúc này cô thật yếu đuối và tuyệt vọng. Cô cứ đứng ở đó rất lâu và khóc. Cô không thể ngừng khóc được. Bỗng nhiên có một bàn tay ấm áp lau nhẹ đi những giọt nước mắt ấy. An Thi bất ngờ trước mặt là Tuấn Kiệt. Cô ngại ngùng nhìn anh, rồi như tìm được một điểm tựa, vội lao vào lòng anh rồi òa khóc thành tiếng. Tuấn Kiệt ngập tràn đau lòng ôm lấy cô thật chặt, cố gắng xoa dịu hết thảy những vết thương trong cô. Em cứ khóc đi, đến khi nào em không còn buồn nữa thì thôi, anh sẽ vẫn ở đây. An Thi nghe từng lời anh nói, xúc động lại dâng lên, càng khóc to hơn. Một lúc sau, em đã hỡ hơn chưa? Cô xấu hổ cất giọng nhỏ nhẹ. Em ổn rồi. Em cảm ơn anh nha. Đi theo anh, anh dẫn dẫn em đến một nơi. Đi đâu hả anh? Đưa nhau đi trốn, em có chịu không? Trấn Kiệt trêu chọc, làm An Thi bật cười như là trẻ con. Em đã cười rồi, đi thôi. Anh dắt tay cô. Lên xe, anh que qua tắt dây an toàn cho cô. Chưa đầy 10 phút sau đã tới. Xuống xe đi. Tuấn Kiệt nhìn An Thi và nói. Em hãy nhắm mắt lại. Nhắm mắt? Ừ. Còn một điều bí mật dành cho em nữa. Là dành cho em sao? Anh làm em hồi hộp quá. Nhưng mà trước hết, em phải mặc cái này vào trước đã. Anh lấy một chiếc áo khoác lông mặc vào cho cô. Quàng cho cô một chiếc khăn lông thật dày. Và kèm theo một chiếc mũ lông xinh xắn. Xong chưa anh? Gần rồi. Em ngồi xuống đây. Tuấn Kiệt dìu cô xuống ghế. Anh nhẹ nhàng lấy bàn chân cô ra khỏi giày. Mang từng chiếc vớ chân vào cho cô. Anh khẽ mỉm cười. Còn An Thi thì vô cùng bối rối. Cuối cùng anh mang đôi bao tay vào đôi bàn tay nhỏ bé đó. Xong rồi. Anh mở cửa và dắt cô đi. An Thi cảm nhận có một chút lạnh lạnh quanh đây. Không khỏi tò mò định cất tiếng hỏi. Thì anh đã lên tiếng trước. Giờ thì mở mắt ra đi. Nhẹ nhàng mở to mi mắt. Một không gian lạ lẫm. Tất cả đều là băng. Phía trên từng bông tuyết trắng xóa đang thi nhau rơi xuống. Cô ngỡ mình đang mơ. Đôi mắt long lanh nhìn về phía đối diện. Tuấn Kiệt với chiếc bách kem sinh nhật thật lớn đưa về phía cô, thật tình cảm nói. An Thi, chúc mừng em sinh nhật vui vẻ. Một niềm vui len lỏi vào trong tim, môi cô mấp máy. Tuấn Kiệt, tất cả những điều này đều là dành cho em sao? Đúng vậy. Khăn, áo, nón, cả bánh kem, cả căn phòng này đều là anh chuẩn bị. Tại sao? Cô không tin. Và chưa bao giờ dám tưởng tượng sinh nhật của cô lại hạnh phúc như vậy. Đưa tay chạm vào những bông tuyết, cô thích thú reo lên, hít hà mùi vị lạnh buốt của băng, tâm hồn bỗng dịu ngọt trở lại. Cô la to. Tại sao hả anh? Vì anh không muốn thấy đầu bếp xinh đẹp xuất sắc của mình buồn. Cảm ơn anh, Tuấn Kiệt. Không kìm lòng được, cô nhẹ ôm lấy anh. Bây giờ thì thổi nến nhé. Em ước, em muốn ước trước đã. Anh cũng ước. Anh cũng ước sao? Anh đã ước gì? Anh ước tất cả những sinh nhật sau này của em đều sẽ hạnh phúc trọn vẹn. An Thi nhìn anh. Lòng cô bỗng nhiên hóa an nhiên và ấm áp sau những cơn mưa nước mắt nhạt nhòa kia. Sáng ngày mai, Tuấn Khải thức giấc. Bên tay anh là Uyển Nhi đang nằm ngủ cách xa ngon lành. Khuôn mặt nhợt nhạt vì mệt mỏi khiến anh thấy xót xa. Anh nhẹ quay qua ôm lấy cô. Tim anh chợt khựng lại. Anh suy nghĩ về An Thi chợt lóe lên trong đầu anh. Cảm giác có lỗi cứ liên tiếp cào xé anh. Vội bỏ Uyển Nhi ra, anh ngồi dậy. Anh muốn thay đổi rời đi. Cánh tay mong manh đó đưa ra giữ anh ở lại. Anh đi đâu vậy? Anh... Em ngồi một chút xíu nữa đi. Em đã đỡ mệt chưa? Em đỡ rồi. Hôm qua em vui lắm vì anh đã đến. Đã chăm sóc và lo lắng cho em. Không có gì đâu. Em hết bệnh là tốt rồi. Anh à, mình qua nhà hàng ăn sáng nhé. Uyển Nhi vòng tay ôm lấy anh rồi nói. Tuấn Khải hơi lung túng. Từ hôm trở về đến nay, chúng ta chưa thực sự có những giây phút thoải mái bên nhau. Em muốn cùng anh ăn cơm, cùng anh đi dạo, cùng anh làm những việc trước đây mà chúng ta đã từng làm khi bên nhau. Em muốn ra ngoài ư? Thế còn sức khỏe của em? Có anh, em sẽ khỏe ngay mà. Anh là bác sĩ nhân ái của em đấy. Thôi được. Vậy cũng để anh dạy làm vệ sinh cá nhân đã chứ. Ôm anh làm sao mà anh đi được. Em nhớ anh. Em cũng phải dạy thay đồ, có đúng không? Đi nào, để anh đỡ em dạy. Em muốn anh bế em cơ, giống như là ngày xưa đó. Tuấn Khải nhìn gương mặt đáng yêu của cô thì không thể không chiều chuộng. Được rồi, để anh bế em. Hoan hô, Tuấn Khải của em, anh đúng là số một mà. Sau khi chuẩn bị xong, anh nhanh chóng lái xe chở Uyển Nhi tới Thuần Viện. Anh muốn tới sớm vì lòng anh không hề muốn An Thi phải chứng kiến cảnh này. Anh sợ, một nỗi sợ vô hình, sợ rằng An Thi sẽ tổn thương. Tới nơi, không như mọi ngày, hôm nay An Thi lại là người tới sớm nhất, chỉ sau một vài nhân viên phục vụ và quản lý Kim Linh. Đang hí hoáy lục lọi khám phá tủ đồ ăn để nghiên cứu thiết kế ra một vòi món mới thì chị Kim Linh đi tới. Thi à? Làm bữa sáng cho cậu chủ Khải và bạn cậu ấy nhé. Nghe đến tên của anh, cảm giác nhói đau lại hiện hữu trong tim cô. Bạn của anh là ai? Cô tò mò đáp lại. Dạ, bạn anh ấy là nam hay nữ? Để em làm đồ ăn cho phù hợp à? À, là Uyển Nhi, cô gái hôm bữa. Hôm nay đừng lặp lại sai sót nữa, nha em. Dạ vâng, thưa chị. Lại là cô gái ấy. Dường như cô ấy và anh có một sự liên kết rất đặc biệt. Như thầm hiểu điều gì. Sau thái sau bỗng nhiên ngưng lại. Chả nhẽ cô ấy là người yêu khi xưa của anh. Chả nhẽ anh bỏ cô đi là vì cô ấy. Bây giờ còn rất sớm, họ đi bên nhau. Có khi nào đêm qua họ... Nghĩ tới đây thôi, toàn thân cô chợt run rẩy, tay cô lạnh hơn, không ngăn được dòng nước mắt trực trào nơi khóe mắt. An thì cố gắng hết mức tập trung vào món ăn. Cô không muốn anh thương hại mình. Cô không muốn bản thân mình trông thật thảm hại trước mặt họ. Cuối cùng cô cũng chuẩn bị xong bữa ăn và tạm hài lòng. Nhìn qua khe cửa, cô thấy những hình ảnh tình cảm của anh dành cho Uyển Nhi. Dường như cô ấy không muốn ăn. Dường như anh đang dỗ dành. Dường như cô ấy đang rất mệt. Dường như anh đang cố gắng hết sức kiên nhẫn, múc từng muỗng đút cho cô ấy ăn. Anh vuốt tóc cho cô ấy. Anh lấy tay sờ nhẹ lên trán cô ấy. Anh làm mọi thứ chỉ để cô ấy vui vẻ. Lúc này mọi thứ trước mắt đối với cô như tối sầm lại. Tim cô đau, mắt cô cay. Cô xót xa cho sự ngu ngốc của mình. Bao lâu nay cô sống trong cái thứ tình cảm được gọi là lừa dối. Tuấn Khải, tại sao anh lại làm như vậy với em? Tại sao anh lại coi em như là một trò đùa chứ? Không chịu nổi nữa, cô đưa tay bịt miệng, ngăn không để ai thấy mình khóc, rồi vụt chạy ra khỏi nhà hàng. Ai nhìn thấy cô? Cô nhìn thấy anh, nhưng trong lòng cô lúc này chỉ toàn là cay đắng. Lang thang đến trưa cũng là lúc cô bình tĩnh lại. Vội nhắn tin cho chị Kim Linh, xin nghỉ làm một ngày, và xin lỗi cho sự đường đột lúc nãy. Khẽ thở dài, cô chán nản trở về nhà. Lúc này ngủ một giấc, có thể sẽ tốt hơn cho cô. Cô muốn đầu óc mình bình yên, không suy nghĩ nữa. Nhưng mọi chuyện lại không như cô muốn. Tuấn Khải đứng dựa lưng vào xe của mình, tay ôm một bó hoa hồng đang đứng chờ cô, nhìn về phía cô. An thì biết mình không thể chạy trốn thực tại. Cô lấy hết can đảm để mỉm cười bước lại gần anh, dõng dạc cất tiếng. Anh tìm em sao? Tuấn Khải khuôn mặt đầy chân thành, kiên định, giơ bó hoa trước mặt, kèm theo lời. Xin lỗi, An Thi. Không đè nén được cảm xúc đang vỡ hòa. Tay cô nhận lấy bó hoa, ôm vào trong lòng. Giọng cô bắt đầu run lên. Anh tới đây. Chỉ để nói như vậy thôi sao? Anh thật lòng muốn nói lời xin lỗi em. Anh đã sai rồi. Xin lỗi. Xin lỗi ư? Suốt ngày anh chỉ biết nói lời xin lỗi. Anh cầm dao đâm người ta chảy máu. Rồi chỉ nói việc xin lỗi là xong tất cả dư. Tuấn Khải. Anh... An thì thật sự không muốn kiềm chế sự tức giận của mình nữa. Cô nhìn anh rồi hét lên. Em không cần lời xin lỗi vô tri vô giác đó của anh. Anh nói đi. Nếu không yêu em thì anh hãy nói ra cho em biết đây này. Tại sao lại tàn nhẫn với em như vậy? Anh có hiểu hôm qua là sinh nhật của em? Anh có hiểu lòng tự trọng của em nó cao như thế nào không? Nhưng mà vì yêu anh, em đã gạo bỏ tất cả. Em đã đưa tay ra để níu anh ở lại. Vì khoảnh khắc đó, em thật sự cần có anh. Nhưng anh thì sao? Anh lại bỏ em chờ đợi trong vô vọng, để đến bên một người con gái khác ư? Tuấn Khải nắm lấy tay cô thật chặt kêu lên. An Thi à? Cô vội vàng cặt tay anh ra, đôi mắt xoáy sâu vào anh. Tuấn Khải à? Làm sao em có thể chịu đựng được chứ? Khi mà nỗi đau này chưa nguôi ngoai thì nỗi đau khác lại tới. Anh và cô ấy sao lại không phải là nơi khác, lại trước mắt em đóng vai một cặp tình nhân hạnh phúc. Giờ phút anh yêu thương chăm sóc cho cô ấy, em ở trong nhìn thấy mà nước mắt chảy ngược vào trong. Em cứ ngỡ mình vừa xem xong một bộ phim. Anh biết bộ phim đó mang tên là gì không? Là sự đùa giỡn với trái tim đấy. Anh đùa giỡn với em như vậy đã đủ chưa hả? Anh không cần phải xin lỗi đâu. Vì những việc anh làm đã khiến em nhận ra rằng trong anh không hề có chỗ cho em. An Thi à, em hãy bình tĩnh lại đi. Anh lao vào ôm cô. An Thi vùng vẫy trước cái ôm đó. Cô đẩy anh ra thật mạnh, cầm bó hoa đập xuống xe một cách mạnh mẽ nhất. Những cành hoa hồng đỏ thắm rơi xuống trải đầy trên đường. Cô bật khóc. Em làm sao có đủ bình tĩnh đây chứ? Cô vừa nhìn anh vừa khóc, khuôn mặt thất thần. Cô lắc đầu giọng đầy chua xót. Chúng ta rốt cuộc là gì? là bạn bè. Dự ra thì một chút là thân thiết. Là người yêu thì thiếu một chút yêu thương. Cho nên cuối cùng chúng ta chẳng là gì của nhau cả. Bỏ đi không nữa. Quan tâm thì lại hóa dư thừa. Nấc lên vì nghẹn ngào, cô đi lùi ra phía sau. Em sẽ trả anh về với trời cao xanh thẳm. Trả anh về với thế giới của anh. Nói rồi cô chạy thật nhanh vào trong, nước mắt như mưa tuôn xuống. Tuấn Khải đứng yên bất động. Lần đầu tiên anh thấy An Thi nổi cáu như vậy. Trong phút chốc, anh nhớ cô một cách điên dại, nhưng không có cách nào để giữ lấy cô. Hai bàn tay rũ xuống. Anh lấy hết sức mình, đập mạnh vào thân xe. Anh như muốn phát điên, lên xe và chạy vụt tức khắc. An Thi đau lòng khi gặp lại anh, khi anh nắm tay cô, khi anh ôm cô. Dù rất dứt khoát để bước đi, nhưng trái tim cô thì đang tan nát ra thành trăm mảnh. Cô nhớ anh, thật sự là rất nhớ. Nhớ đến mức trong phút chốc, cô lại muốn rũ bỏ tất cả để chạy đến bên anh. Cô ngồi thụp xuống một góc trong phòng đã rất lâu. Tiếng chuông điện thoại vang lên. Cô bắt lấy với hy vọng nhỏ nhoi là anh, nhưng hoàn toàn không phải. Alo, An Thi nghe. Là tôi, Mạc Lâm Dương. Anh Lâm Dương? Ừ, tối nay đi uống cà phê nhé bé. Đầu óc cô chợt suy nghĩ điên rồ. Anh Lâm Dương à, em có một thỉnh cầu, anh có thể giúp em không? Bé nói đi, Lâm Dương này sẽ luôn sẵn sàng. Anh tập cho em uống rượu nhé. Em muốn tới một nơi, khiến em không còn cảm thấy khổ sở nữa. Bé có chuyện gì sao? Gặp nhau em sẽ nói sau ạ. Vậy thì đi bar nhé. Đi bar? Ừ, vào đó em sẽ quên hết mọi thứ. Dạ được. Đi bar. Nơi đó có phải là dành cho những cậu ấm cô chiêu, công tử tiểu thư con nhà giàu có. Mình quê mùa như thế này, có làm anh Dương phải mất mặt không? Nghĩ bụng, cô đưa tay lấy toàn bộ số tiền tiết kiệm và lao ra đường. Bước vào một shop thời trang lớn, cô được nhân viên bán hàng tư vấn nhiệt tình. An Thi quyết định mua một bộ váy ôm sát cơ thể màu bạc nhũ óng ánh, vô cùng tôn dáng và tinh tế, cùng với một đôi giày mũi nhọn cùng màu. Sau đó cô đi tới một cửa tiệm làm tóc và make up. Tóc cô được đánh rối quyến rũ. Mắt son môi đỏ, thời thượng, hàng lông mi cong vút cùng đôi mắt màu khói hút hồn. Nhìn mình trong gương cô phải thốt lên. Thật là đẹp, đẹp quá. Đúng giờ, Lâm Dương tới đón cô. Nhìn cô anh kẽ sững sờ một lúc lâu rồi mới cất giọng. An Thi à, bé thật là khác. Khác sao ạ? Vô cùng hoàn mỹ. Anh làm em ngại quá. Ừ, chúng ta đi thôi. Đây là một quán bar vô cùng nổi tiếng. Cô e dè bước vào cùng anh. Đèn màu, tiếng nhạc sập sình. Các nam thanh nữ tú cùng nhau nhảy múa. Khung cảnh lộn xộn làm cô hơi ngột ngạt. Bé sao vậy? Em không sao. Chỉ là em chưa quen lắm. Bé ngồi xuống đây đi. Bàn cùng sofa là ghế nhung đỏ. Đây là bàn VIP mà những người có máu mặt như anh thường ngồi. Lâm Dương đưa ly rượu tới cụm ly với cô, rồi một chút vui vẻ nói. Uống một ngụm thử xem. Một ngụm nhỏ, vẫn cảm giác đắng và chát đọng lại nơi cổ họng. Rượu này khác với loại rượu cô đã từng uống ở nhà Tuấn Khải. Nó thực sự là rất khó uống. An Thi khẽ nhăn mặt. Tại sao bé lại muốn uống rượu? Bởi vì em buồn. Chuyện gì lại làm bé buồn đến như vậy? Thất tình ạ. Là thất tình sao? Một tràng cười to làm cho cô xấu hổ không thôi. Bé đẹp, bé xinh, bé thông minh như vậy. Bao nhiêu người muốn có được bé, tội tình gì phải thất tình chứ. Nhưng em thực sự rất yêu người đó. Nhưng người đó có lẽ là không hề yêu em. Cô nhấp một ngụm rượu rồi cười xót xa. Bé à, anh cũng đã từng nhớ bé. Cũng từng xem cô ấy là một cả bầu trời. Nhưng mà cuối cùng thì sao? Cô ấy vẫn cứ phản bội anh. Tại sao cô ấy lại phản bội một người xuất chúng như anh chứ? Đó là tình yêu mà. Đâu phải mình giỏi, mình đẹp, hay mình có tiền, có quyền, thì người ta yêu mình. Cái đó phụ thuộc vào cảm giác. Cô ấy nói vào một ngày, cô ấy phát hiện trái tim cô ấy có người đàn ông khác. Đối với anh cũng là chân tình, nhưng chỉ là trong khoảnh khắc. Còn lại là do cô ấy tự ngộ nhận sai lầm. Thì ra là thế. Cho nên bé đừng buồn nữa. Ông trời không cho ai và cũng không lấy đi của ai tất cả. Có người đó không yêu em, nhưng rồi sẽ có một người khác sẵn sàng vì em mà hy sinh tất cả. đừng tiếc nuối những gì đã qua. Vì biết đâu tương lai sẽ trả lại cho em những thứ tuyệt vời hơn em đã mất. An Thi nhìn anh như hiểu ra một cách sâu sắc. Cô nâng ly rượu chạm khẽ vào ly anh rồi tươi cười. Mạc Lâm Dương, em thật là may mắn khi có một người bạn như anh. Uống, vì chúng ta có ngày hôm nay. Anh cũng rất hãnh diện khi được làm bạn bè của bé. Nhờ anh mà em đã tỉnh ngủ rồi. Em sẽ không ép buộc hay trách móc bản thân mình. Phải buông tay hắn nữa. Chuyện gì tới thì nó sẽ phải tới thôi. An Thi cứ thế nói chuyện với anh rất nhiều thứ về cuộc sống. Hai người nhìn nhau, chia sẻ cùng nhau. Nhưng cả quá trình, câu chuyện đó đã không tránh khỏi ánh mắt của một người. Tuấn Khải uống rất nhiều. Anh bóp chặt ly rượu trên tay. Cô hôm nay thực sự rất đẹp, rất quyến rũ. Nhưng khi thấy cô ngồi cùng một người đàn ông khác, anh thấy trong lòng mình đang ghen. Đứng dậy bước về phía An Thi. Tuấn Khải nắm lấy tay cô, kéo cô đi. Anh cần nói chuyện với em. Cô bất ngờ và hoảng loạn trước cái nắm tay siết chặt đó. Nó làm cô đau. Nhiều quán tính cô rụt tay lại và nói. Bỏ em ra. Chúng ta đã nói chuyện xong rồi. Tuấn Khải bực bội nhìn An Thi đầy yêu thương rồi hét lên. Đối với anh thì chưa xong. Em đã nói trả anh về với thế giới của anh. Nhưng em đâu biết rằng trong thế giới của anh có em mà. Em không muốn nghe anh nói nữa. Và em cũng không còn tin anh nữa. Em phải tin anh. An Thi, đi nào, đi theo anh. Hôm nay nhất định anh sẽ chuộc lại hết lỗi lầm của mình. Bỏ em ra. Đây là nơi đông người, anh nên tôn trọng em. Mạc Lâm Dương lúc này mới đứng dậy lên tiếng. Này anh, đề nghị anh bỏ tay cô ấy ra. Chúng ta nên nói chuyện một cách lịch sự với phụ nữ. Đây là chuyện riêng của chúng tôi. Mà Tuấn Khải kẽ nóng lên. Lâm Dương à, phiền anh đưa em về. An Thi đầy mệt mỏi cất tiếng. Được, vậy thì về thôi. An Thi ngay lập tức đứng dậy, không do dự bước mạnh ra ngoài. Tuấn Khải nhìn theo cô nói to. An Thi, An Thi. Sau khi được Mạc Lâm Dương trở về nhà, tạm biệt anh ấy rồi lên phòng, tâm trạng của cô lập tức trùng xuống. Những lời nói Tuấn Khải nói dồn dập trong đầu cô, mông lung suy nghĩ, từng sấm rền vang khiến cô giật mình. Điện thoại lại liên tiếp vang lên những hồi chuông hối hả. Mệt mỏi mở túi sách. Là anh, Tuấn Khải gọi cho cô. Tim đập nhanh, tay cô ấm phím tắt. Bước lại gần cửa sổ và nhìn xuống dưới. Anh với chiếc áo sơ mi đen đứng trong bóng tối nhìn lên trông ngóng cô. Trời đã sắp mưa rồi. Cô lo lắng khi thấy anh ở đây. Điện thoại sáng lên là một tin nhắn tới. Anh muốn gặp em. Anh sẽ chờ. Chờ cho đến khi nào em muốn chịu xuống để gặp anh. Anh có rất nhiều điều muốn nói. Không gặp, nhất định sẽ không về. An Thi đau lòng nhìn bóng hình anh. Cô rất muốn gặp, nhưng sợ gặp rồi lại khiến cả hai thêm tổn thương sâu sắc. Cô biết mình nóng tính. Khi gặp sẽ không bình tĩnh được mà nói những lời ngông cuồng. Nhìn trời cao, cô ước trời đừng mưa. An Thi không muốn xuống. Cô không cho phép bản thân cô được hy vọng vào tình yêu này thêm một lần nào nữa. Trời bắt đầu mưa. Mỗi một lúc lại nặng hạt hơn. Tuấn Khải vẫn ở đó, đứng ở trong mưa. Mưa vẫn rơi. Đã hơn 30 phút, mưa không có dấu hiệu thiên giảm. Mưa tuôn xuống xối xả hơn, và anh vẫn không có dấu hiệu rời đi. Điện thoại vang lên. Cô cầm lấy chuẩn bị ấn phím tắt, nhưng không phải là Tuấn Khải, mà là một cuộc gọi khác. Giờ này tại sao Tuấn Kiệt lại gọi cho cô? Đưa mắt qua cửa sổ, nhưng anh vẫn đứng ở đó. Xót xa, cô đặt điện thoại xuống bàn. Lúc này cô không có tâm trạng để nói chuyện với ai cả. Hình bóng Tuấn Khải tràn ngập trong cô. Vội cầm lấy cây dù, nhanh chóng chạy xuống. Cơn mưa trắng xóa dội lên đỉnh đầu, khiến An Thi đau lòng. Cầm cây dù chạy về phía trước. Khi hai ánh mắt, hai khuôn mặt đã chạm nhau. Cô khóc, đưa tay lên lau những giọt nước mắt đang đọng trên tóc anh. Nhỏ giọt xuống khuôn mặt anh. Tuấn Khải thấy cô, liền vui mừng, nắm lấy tay cô lên tiếng. Đừng giận anh nữa nhé. Kể từ bây giờ, anh sẽ không để em phải khóc nữa đâu. Hãy tin anh. Nghẹn ngào cô nói. Tin anh? Là sao em có thể tin anh đây? Cho anh cơ hội. Anh sẽ làm cho em tin anh. Tại sao anh lại ngốc như vậy? Anh có biết là trời mưa to lắm không? Anh ướt hết rồi đây này. Chỉ cần được gặp em, anh sẵn sàng bị ướt. Ướt thêm vài lần nữa cũng không sao. Kéo cô vào lòng, anh ôm cô thật chặt. An Thi à, anh yêu em. Dưới cây dù nhỏ, anh kéo cô sát vào lòng mình hơn. Anh xin lỗi. Xin lỗi vì đã làm em buồn. Xin lỗi vì đã để em chịu cả lạnh cùng anh. Nhưng anh nhớ em quá. An Thi cũng vòng tay ôm lấy anh thật chặt. Như thể cô sợ rằng chỉ cần buông anh ra thôi, anh sẽ biến mất ngay tức khắc. Em không lạnh, vì bên em đã có anh rồi. Tuấn Khải à, em cũng rất nhớ anh. Nhớ anh, tại sao em lại trốn tránh anh? Em không đủ sức mạnh để tiếp tục bao dung anh. Em sợ, càng tới gần anh thì em càng đau. Càng yêu anh thì em lại càng sợ tim mình sẽ nhỏ máu. Anh sai rồi, anh sẽ không như vậy nữa. Anh sẽ bù đắp cho em vì những vết thương lòng anh đã gây ra. Anh hứa. Chúng ta không nên đứng dưới mưa nữa. Anh đã đứng ở đây rất lâu rồi. Về nhà của anh nhé. Đây làm gì? Anh không muốn xa em. Sẽ không có chuyện gì xảy ra đâu. Em đừng lo. Anh chỉ muốn em ở bên cạnh anh thôi. An Thi đắn đo suy nghĩ trong giây lát. Tuấn Cải đưa mắt. Mình nhìn thẳng vào mắt cô. Tình cảm và đầy ngọt ngào. Hơi thở của họ dần dần hòa quyện vào nhau. Môi của anh đặt lên môi cô một nụ hôn nhẹ nhàng, êm ái. Xóa tan hết thảy mọi giận hờn và thất vọng. Một nụ hôn thật sâu và kéo dài thật lâu dưới mưa. Một nụ hôn lãng mạn làm tay trẻ. Tất cả mọi thứ đã qua, đã xa. Chỉ còn tình yêu là ở lại. Về cùng anh nhé. Giọng anh trầm ấm thì thầm bên tai cô. Tim đập vội vã, ngại ngùng cô khẽ gật đầu. Chiếc xe lăn bánh hướng về phía trước. Tay anh vẫn luôn nắm chặt lấy tay cô. An Thi nhìn anh mỉm cười hạnh phúc. Không bao lâu họ đã về tới nhà. Em đi tắm và thay đồ đi. Anh đã chỉnh nước nóng thích hợp rồi. Anh cũng vậy. Tắm ngay đi, không là bị bệnh đấy. Nói xong cô xấu hổ đi vào phòng mình. Lặn nước ấm làm cô tinh thần sảng khoái hơn. Ngồi trên giường, cô nghĩ tới những phút giây ban nãy cùng anh. Thỉnh thoảng lại cười nhẹ một cái. Cô nhận ra mình yêu anh. Yêu anh hơn những gì mình đã suy nghĩ. Tuấn Khải tắm xong vội qua đi tìm An Thi. Anh nhẹ nhàng bước đến và dắt tay cô qua phòng anh. Ngồi đây, để anh xây tóc cho em. Tay anh mềm mại kẽ luồn qua làm tóc cô. Từng chút một lau những sợi tóc của cô. Khoảnh khắc này cô có thể cảm giác được anh nâng niu như trân bảo. Nhìn anh, cô nhỏ giọng nói. Cảm ơn anh. Không được cảm ơn anh. Tại sao? Bởi vì đây là điều anh muốn làm. Sau này khi mình cưới nhau, mỗi ngày anh đều sẽ làm cho em. Anh sẽ cưới em sao? Anh sẽ cưới một cô gái bình thường như em sao? Tuấn Khải. Bình thường trong mắt ai, nhưng lại hoàn hảo nhất trong mắt của anh. Anh yêu em vì chính con người của em, không phải là vì bất cứ điều gì khác. Xúc động ngập tràn trong mắt cô. Chúng ta sẽ về gặp ba mẹ của em chứ? Anh sẽ về gặp ba mẹ của em chứ? Tất nhiên. Anh sẽ về vào một ngày gần nhất. Anh sẽ về. Chắc là ba mẹ của em sẽ vui lắm. Thôi được rồi, không cần bàn nữa. Dùng bếp, anh nấu mì cho em ăn. Một khuôn mặt nhăn nhó, cô nhìn anh nhõng nhẽo. Em cũng đói rồi. Anh thật là hiểu em nha. Thuấn Khải vô cùng tận tình và chu đáo. Anh không để cho cô có cơ hội làm gì. Em cứ có việc ngồi đó, anh sẽ nấu cho em ăn. Khi mọi thứ đã xong xuôi, anh lấy muỗng, múc từng muỗng một, thổi từng chút cho hết nóng và đút cho cô ăn. Cái cách anh chăm sóc cho người mình yêu thật khiến cô ấm áp vô cùng. Họ đơn giản là yêu nhau, nhưng lại nồng nàn đến khó tả. Đêm nay thật là dài. Buổi sáng khi những tia nắng thi nhau kéo xuống đùa vui bên ô cửa nhỏ, An Thi dụi mắt tỉnh giấc. Điều đầu tiên cô nghĩ tới cũng chính là anh. Không biết giờ này anh đã dậy hay còn ngủ say. Chưa kịp chạy qua tìm anh thì anh đã qua tìm cô. Dậy rồi sao? Làm vệ sinh cá nhân rồi thay trang phục đi. Rồi anh chờ em đi làm. Dặn dò xong không quên bước lại gần hôn lên trán cô. Dạ, em chuẩn bị xong ngay đây. Trên đường đi tới Thuần Việt, tay anh vẫn nắm chặt tay cô không buông. Trên khuôn mặt hiện ra vô tình, tỉnh tứ. An Thi nhìn anh nhưng không hề muốn xa cách, nhưng vẫn miễn cưỡng phải nói hai từ tạm biệt. Nhà hàng hôm nay rất tấp nập, ai cũng tới thật sớm vì trưa nay sẽ có một bữa tiệc đón tiếp đoàn khách nước ngoài. Vào bếp, đập vào mắt cô là Tuấn Kiệt. Nhìn thấy anh, cô chợt nhớ ra cuộc gọi tối qua, khó xử đi tới cô Lý Nhí. Hôm qua anh gọi em. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net